Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, đuổi đi dã tâm ra. Này, thế nào làm cho ngươi khởi công tư đâu? Tiền lương vẫn là ta mở ra. Nhân liền phiền toái ngươi hỗ trợ tì mờ ni thẩm tâm duyệt xấu hổ. Bọn họ như vậy nhiều mộ thanh niên. Mộ thanh niên đi lại khắp nơi vì bọn họ tính toán. Bọn họ thật sự là rất thẹn với nàng. Mộ thanh niên ép nhiên thất tiếu. Đều được, ba ba, ta nói với ngài, nhất định không thể xem nhẹ bảo an tác dụng. Đặc biệt trong cửa hàng có phó quốc trung như vậy dã tâm ra ở khi. Bảo an không thể thiếu, thẩm tâm duệ vốn đối tìm bảo an việc từ chối cho ý kiến. Nghe nàng nói như vậy, thâm chấp nhận, có phó quốc trung như vậy vô lại ở. Nhà ăn đích xác cần bảo an bảo hộ chính mình ích lợi. Phó Cẩn Mai nghe xong thẩm tâm duệ đáp lời, trong lòng lập tức thoải mái. Đối với mộ thanh niên mưu kế ngạch thức thời đều thực vừa lòng. Nàng cũng là nghe xong thẩm tâm duệ thuật lại mới biết được. Điểm tâm phí tổn giới cùng đại chúng giới khác nhau. Cảm kích mộ thanh niên rất nhiều. Càng nhiều là kinh ngạc. Không thể tưởng được điểm tâm lợi nhuận lớn như vậy. Sớm biết rằng nàng lúc trước muốn bánh ngọt. Nếu muốn là cửa hàng bánh ngọt. Phó quốc trung nghĩ cách thời điểm, nàng tùy tiện cho hắn một nhà chi nhánh không phải được. Ai, thật sự là thất sách a. Bất quá, hối hận đã không cần dùng. Nàng đáp ứng qua thẩm tâm duệ không đánh cửa hàng bánh ngọt chủ ý. Phó Cẩn Mai bởi vậy nghĩ tới thẩm tiêu nhiên mặt khác một ít sản nghiệp. Quyết định thừa dịp hiện đang làm việc tương đối thoải mái. Hảo hảo giám sát một chút thẩm minh nguyệt học tập. Tranh thủ nhường nàng sớm ngày trở thành thương giới tinh anh. Tiếp thu thẩm tiêu nhiên sản nghiệp. Chờ đến khi đó, cửa hàng bánh ngọt cái gì liền tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Sẽ để lại cho mộ thanh niên cùng nàng đứa nhỏ tốt lắm money không hy vọng phó quốc trung thượng. Chính mình ra môn, thẩm tâm duyệt sau khi tan tầm. Nhường lái xe đưa hắn cùng thẩm minh nguyệt cùng nhau đưa đi không gặp không về. Chủ động đem chính mình đưa đến phó quốc trung trước mặt. Thẩm Minh Nguyệt nhìn thấy phó quốc trung cùng lăng xinh đẹp tuyệt trần sau lễ phép nhu thuận hỏi. Hảo, nhưng này hai cái hắc tâm can lại không lễ phép hàm hồ lên tiếng. Sẽ không để ý nàng, nghĩ đến nhà ăn chuyển cho bọn hắn phía trước. Thẩm Minh Nguyệt mỗi lần đến, không chỉ có mộ thanh niên một cái vẻ hướng nàng trong tay tắc tiền tắc ăn ngon. Lâm Lung cũng là như thế này, thẩm tâm duyệt trong lòng đối phó quốc trung oán hận lớn hơn nữa. Hắn quyết định, ngày mai nhất định phải nhớ được cấp mộ thanh niên gọi điện thoại. Nhường nàng chạy nhanh tưởng cái biện pháp đem cường đạo đuổi ra đi. Phó quốc trung không biết thẩm tâm duệ là đúng dịp, còn là vì hắn đến nhà ăn. Có chút ngoài ý muốn, nhưng không có nghĩ nhiều. Hắn đến, chính mình còn bớt việc. Tóm lại kế hoạch của chính mình đã định ra. Vô luận như thế nào cũng muốn thành công. Bởi vì thẩm tâm duệ đến lúc đó chính trực nhà ăn buôn bán cao phong. Phó quốc trung không có tức khắc thấu đi qua. Nhẫn đại đến khách hàng hơi chút thiếu một điểm. Hắn mới đi đến bàn phục vụ biên cười hì hì nói với thẩm tâm duệ. Tỷ phu, ta cái kia sự, tỷ nói với ngươi sao? Hắn tưởng, lớn như vậy chuyện này. Cho dù phó Cẩn Mai phía trước không có ở trong điện thoại cùng thẩm tâm duệ. Bọn họ vừa rồi cùng nhau ở bàn phục vụ làm lâu như vậy. Cũng hẳn là có cơ hội nói. Thẩm tâm duệ không chuẩn bị cấp phó quốc trung sắc mặt tốt hắn xem. Cũng không tính toán cùng hắn vòng quanh. Trực tiếp hồi, ngươi chỉ là, ngươi nhớ thương ta điểm tâm quầy chuyện. Phó quốc trung trong mắt hung quang chợt lóe, trên mặt lại đang cười. Tỷ phu thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta này không phải cùng nóng nảy sao. Hơn nữa, ta kỳ thật là muốn đi theo các ngươi học việc buôn bán. Muốn thực nhớ thương, ta khẳng định hội mở miệng muốn toàn bộ quầy. Tuyệt không chính là cùng các ngươi kết phường, xem. Lời này có bao nhiêu cuồng. Giống như hắn nếu muốn, có thể được đến dường như. Thẩm tâm duệ hừ lạnh một tiếng. Ngươi ý tứ này, nhỏ như vậy một cái quầy. Lại không có gì tiền lời. Ngươi còn tưởng độc chiếm. Phó quốc trung tự động xem nhẹ câu kia không tịch thu ít trong lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói, ta chính là tưởng theo các ngươi học việc buôn bán. Không có khác ý tứ thôi, ngươi thật sự chính là muốn học việc buôn bán. Không kiếm tiền cũng xong,